Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng chủ nhật tại Việt Nam, ngày 21 tháng 3. Và Việt Nam là ngày 21 tháng 3 năm 2020. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa chú huynh đệ, thì chúng ta học kỳ này là kỳ thứ 77, chúng tôi đang học kỳ thứ 76 đã qua rồi. Kỳ thứ 77 là tiếp tục chúng ta học cái phẩm gọi là Đốn Tiệm thứ 8. Khi chúng ta vào học cái phẩm Đốn Tiệm thứ 8 này thì nó có vài cái vấn đề để chúng ta đặt nghi vấn. Chưa chú huynh đệ là vài vấn đề đặt nghi vấn mà nếu như chúng tôi không nói ra đó, thì gần như là mình có một sự ích kỷ. Mà chúng tôi nói ra đó thì nó gần như là có một cái sự khó chịu đối với một vài người nào đó. Bởi vì sao, thưa quý vị? Như nếu như ai mà có một chút nghiên cứu về lịch sử và cũng như những lời tôi chia sẻ vào những cái bài giảng đầu của khi vào kinh đó, thì các vị biết rằng kinh Pháp Bảo Đàn này có nhiều cái văn bản, có nhiều cái quyển kinh khác nhau. Nhưng mà nói chung quy á, cái sự kết tập thành một cái bản kinh như thế này á, là do thần hội, là vị đệ tử của Lục Tổ kết tập những lời của Lục Tổ giảng thuyết. Chứ thật chất thì khẳng định một điều rằng bây giờ Lục Tổ Huệ Năng không có ngồi mà biên soạn hay là viết như tôi đâu. Mình phải khẳng định điều đó trước. Cho nên khi mà học tới phẩm thứ 8 này, bắt đầu nó có vấn đề mà tôi suy ngẫm, tôi phải chia sẻ với đại chúng. Như vậy tôi khẳng định là một lần nữa là cái bản kinh Pháp Bảo Đàn này, dầu rằng trong cái ý kinh á, là nó là Lục Tổ giảng thuyết, nhưng mà ghi chép lại đã thành văn bản kinh là do đệ tử của Lục Tổ, đó là Thầy Thần Hội. Đối với vị Tổ Sư Thần Hội thì Sư Thần Hội thì thật sự ra Thiện Tài con, nếu bây giờ mà đem ra nói thì gọi là danh từ gọi là mạo phạm, nhưng mà nếu không nói á thì cái lương tâm mình nó cũng cắn rứt. Theo như lịch sử ghi chép thì Thầy Thần Hội là một người rất ư là cố chấp, rất ư là cố chấp. mà cái kiểu mà khi mà thầy thần hội đến với lục tổ Huệ Năng với một cái căn tánh rất lanh lẹ, mà lanh lẹ dường như vượt bậc, chỉ một ông Sa Di mới 14 tuổi thôi. Mà có những cái đấu lý với Huệ Năng tổ sư thời bây giờ đấu lý sắc sảo, lanh lẹ, căn tánh lanh lẹ tới như vậy. Và thầy thần hội sống 93 tuổi, thọ 93 tuổi, sống rất dài. Nhưng mà cái chỗ mà tôi muốn nói là khi lục tổ Huệ Năng mà viên tịch rồi đó, thì các vị biết là thầy thần hội lên tận phương Bắc, đến chốn đế đô mà ẩn dật hơn 10 năm. Ẩn dật hơn 10 năm để tìm cái chỗ hở của chúng hội đại sư thần tổ. Ẩn dật 10 năm, nằm coi như là nằm, tôi gọi là nằm gì theo kiểu dân từ và của chính trị, gọi là nằm bị đột kích ha. 10 năm, hơn 10 năm để đi tìm cho được cái chỗ hở của đệ tử của ngài thần tú, và cuối cùng tìm những cái kẻ hở mà để hạ gục đối phương, để đòi, giống như là đòi cho được cái chức vị, cái vai trò lục tổ lại cho thầy mình, quyết chí dành cái ngôi vị lục tổ cho thầy mình là Huệ Năng. Thì nếu mình nói sâu xa hơn thì như vậy thì cũng có nghĩa là ngài thần hội muốn làm thất tổ thôi. Cái điều này tôi nói ra thì con cũng xin mạn phép nói, mà nếu như có cái điều mà con nói không phải á, thì cũng mong là chư tôn đức lớn nào mà có nghe được thì chỉ dạy thêm cho con. Chứ còn cái đó là sự thật. Như vậy thì cái bài vừa qua tôi có ý kiến là đối với các thầy lớn á, người ta không có cố chấp, người ta không có kỳ thị, nhưng mà đệ tử của các thầy, rồi đệ tử của các thầy đó, rồi mới dạy cho đệ tử của các thầy nữa, rồi dạy cho cái giới, đủ giới, nào là giới tại gia, giới xuất gia, giới tri thức, đủ mọi giới, mọi thành phần. Cho nên như vậy mà mới có sự tranh chấp, kỳ thị, càng ngày nó càng đè nặng. Mà như bằng chứng tôi nói là ngài thầy thần hội. Như vậy cái cốt kinh Pháp Bảo Đàn này á, là do thầy thần hội có tập. Cho nên đọc cái chương thứ 8 này, cái phẩm thứ 8 đốn tiệm này, rất nhiều cái chỗ hở. Mà theo lẽ tôi không muốn nói ra, nhưng mà phải nói. Chỗ hở là giới có một cái sự mà muốn để có sự phân biệt cao hạ. Chứ còn thật sự ra nếu mình hiểu được cái tâm, cái ý của lục tổ Huệ Năng những giây phút đầu cho tới giây phút cái phẩm thứ 7 đâu có chuyện gì lộn xộn như phẩm thứ 8 này. Vì vậy đây là cái điều thiện ý của tôi muốn nói ra cho các em huynh đệ trẻ sau này. Nếu các em có cơ hội thì nghiên cứu giải thích, cái nào hay mình học, cái nào hay của người trước mình học, còn cái nào mà của người trước tạo nên mà cần tránh thì mình cũng nên tránh. Bởi vì cổ nhân ta thường có câu là tiền xa ký bút hậu xa giả chi, có nghĩa là xe trước lạc thì xe sau phải tránh. Chứ còn cái văn tự mà tới phẩm thứ 8 này đó là biết là văn tự của thầy thần hội. Còn cái ý thì những cái ý của lục tổ, nhưng mà tôi nghĩ là lục tổ không có nói những cái lời cao hạ như vậy đâu. Thí dụ như bắt đầu tiếp cái đoạn chúng ta là chí thành lại lễ sư là lục tổ đó. Đệ tử ở nơi thần tố đại sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ. Nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Sư mới nói, ta nghe nói thầy ngươi dạy người học pháp giới định tuệ, chẳng biết hành tướng của giới định tuệ thế nào, hãy nói thử ta xem. Chí thành mới nói là thành tố đại sư nói là những điều ác, chứ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại sư dạy như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Sư nói nếu có pháp dạy người ấy là dối người. Ta chỉ tùy theo căn cơ để mở trói, giả danh tam muội như giới định tuệ của thầy ngươi thật là bất khả tư nghì, nhưng giới định tuệ của ta lại khác. Chứ thành mới hỏi là giới định tuệ chỉ nên có một, sao lại có khác? Thì lục tổ nói là giới định tuệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định tuệ của ta là tiếp người tối thượng thừa. Chỗ ngộ giải chẳng đồng, nên sự thấy có nhanh có chậm. Hãy nghe ta nói xem có giống thầy ngươi chăng? Ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp khiến cho tự tánh thường mê, ấy gọi là tướng thuyết. Nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định tuệ vậy. Cho nên khi mà tôi đọc cái bản của sư ông Trúc Lâm á, xin phân từ, thì tới cái đoạn này dường như sư ông cũng muốn lướt qua. Cho nên tôi xin đọc nguyên văn cái sự giải thích của sư ông Thanh Từ. Sư ông giải thích cái đoạn này như vậy nè: ngay nơi đất tâm mình mà không có lỗi gọi là tự tánh giới. Đất tâm không si tức là ngay nơi bản tâm mình mà hằng giác liễu tri gọi là tự tánh tuệ, chứ không phải vân làm những điều lành mới là tuệ. Ngay nơi tâm mình không loạn gọi là tự tánh định. Ba điểm này để tâm nghiệm xét thì phải hai bên dạy khác nhau. Không làm các điều ác gọi là giới, làm các điều ác là thân làm, khẩu làm. Thân và khẩu là tướng bên ngoài. Ngoài thân hành động, miệng nói năng mới gọi là phạm. Thân khẩu ngừa tránh, làm những điều ác gọi là giới. Còn tổ bảo, ngay nơi tâm mình không ghé niệm ác đó là giới. Vừa ghé niệm ác đã phạm giới, thành ra một bên ở ngoài ngọn, một bên đi tận gốc. Thế nên nói kia là tướng, đây là tánh, rõ ràng như vậy. Vân làm các điều lành là tuệ, nói và làm những điều lành tức là hành động, cũng là tướng bên ngoài. Lựa điều lành mà làm thì tuệ đó là tuệ của suy tư, của phán xét, tuệ của cái động bên ngoài. Còn ngay trong tâm mình hàng liễu liễu thường tri thì tuệ đó là sẵn ở trong tâm, đó mới thực là tuệ. Chúng ta thấy rõ, một bên thuộc về tướng, một bên thuộc về tánh. Tướng là ở ngoài hành động, tánh là đi thẳng vào cội nguồn của tâm. Cho nên định của Ngài Thần Tú dạy là trụ tâm quán tịnh để định. Như vậy, lấy cái lặng lẽ làm cảnh để quán, định đó có cảnh bị quán và người hay quán. Còn ngay nơi tâm mình không dấy loạn, đó là định, thì định đó không còn năng sở. Như vậy chúng ta thấy lục tổ chỉ thẳng chỗ tột cùng, nên nói kia tiếp người đại thừa, đây tiếp người tối thượng thừa. Tất cả người đại thừa làm những điều lành, nói những điều lành, cứu giúp người, ví như nói bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, nhưng vẫn còn là hình tướng. Còn tối thượng thừa là bất cứ điều gì cũng không lìa tâm tánh, ngay nơi tâm tánh mà ứng dụng tu, ngay nơi tâm tánh mà sống, hiểu như thế mới là không lầm lẫn, mới hiểu tại sao Ngài nói Ngài là tối thượng thừa, bên kia là đại thừa, tức là thấp hơn Ngài một bậc. Thấp tại chỗ nào? Vì bên kia ở ngoài tướng, Còn đây, ngay trong tâm tánh, Pháp Tối Thượng Thừa là Pháp chỉ thẳng tâm tánh. Đó là nguyên cái văn mà của sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ dịch giải, giải thích cái đoạn này. Vì tới đây thì tôi nói thiệt tôi cũng rối, tôi cũng rối. Cho nên mới thấy rằng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, các vị thấy rõ ràng vẫn có chỗ hở. Nó biết rằng Ngài Thần Hội chấm bút ghi chép với một cái tâm còn quá nóng nảy, còn quá hiếu chiến hiếu thắng. Tôi là hàng đệ tử thuộc không biết bao nhiêu đời của Thần Hội Tổ Sư. Như vậy tôi nói vậy thì nếu như nhìn một mặt nào đó thì thấy tôi có một cái điều gọi là phạm thượng. Nhưng thưa quý vị phải cảm thông cho tôi, bởi vì với tư cách một người giảng bộ kinh này thì cho phép tôi phải nói lên như vậy. Cũng như bộ kinh Pháp Hoa, 28 phẩm ngon lành, vậy mà cái phẩm thứ 14 là phẩm an lạc hạnh. Nếu như giảng theo về mặt tục đế là đúng, mà dễ giảng về mặt chân đế thì sai. Đã đó là Pháp Hoa rồi, sen ở trong bùn mới có sen, thì tại sao phẩm thứ 14 an lạc hạnh lại nói rằng là không được gần gái hóa gái trinh, không được gần người bán nam bán nữ, không được gần kẻ đồ tể hàng thạch vân vân vân vân. Cho nên các vị thấy cái cuộc kết tập kinh đạt, kinh tạng để hình thành giáo điển đại thừa, gọi là Phật giáo phát triển, các vị thấy nếu chúng ta ngồi nghiêm cho kỹ vẫn có chỗ hở. Dầu rằng mượn cái oai thần, cái thần lực của Phật để nói là Phật nói, nhưng mà thật chất chư tổ vẫn có chỗ hở. Tôi đã nói cái chỗ đó để rồi các vị nên nhớ, trong nhà đạo có câu là văn nhi tư, tư nhi tu. Mình nghe rồi mình suy nghĩ coi nó hợp lệ không, rồi mình mới vận dụng nó mình tu nghe. Chứ không phải ai nói sao mình cũng nghe. Nói càng cũng nghe, nói quét cũng nghe, nói cốt rồi cốt đồng gì cũng nghe. Người đi tới Phật cần có cái chánh kiến, chánh tính, chánh niệm để mình biết mình phân biệt. Đó thì cái đoạn này tôi thành ra tôi lướt qua. Thì cái bài này, hãy nghe kệ đây. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô suy tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bổn tam muội. Đó là cái vấn đề tại sao các vị đó là tôi dám khẳng định rằng là về thật Ngài Thần Hội như vậy. Thì các vị cứ việc gõ vào vậy đó là thiền sư Trung Hoa đó, thì các vị coi ngày sư ông Trúc Lâm mà phân làm ba đoạn về tiểu sử của Ngài Thần Hội, các vị gõ vô thường chiếu chấm nét đó, hay là các vị gõ vô là tiểu sử Thần Hội, tiểu sư Thần Hội, thì các vị thấy cái thế bản tánh của thiền sư Thần Hội, do là người rất giỏi, rất thông minh, mà coi như là gọi là một cuộc dám tử sanh để bảo vệ thầy mình, đó là lục tổ vậy nè, bảo vệ kỳ công mà nghe, bảo vệ kỳ công coi như là một sống liều chết để mà bảo vệ thầy mình cho tới ngày thầy mình viên tịch là 713. Vậy mà tới năm 720 thì tôi gọi bom trở lại về đế kinh. 7 năm sau về Đế Kinh. Đế Kinh để tìm cái kẻ hở của nhóm của Đại sư Thần Tú. Để mà tìm cái cách gọi là giống như trả thù cho thầy mình, để phục hồi cái ngôi vị lục tổ cho thầy mình. Thì như tôi nói là đồng nghĩa là thần hội ngài cũng muốn lên làm thất tổ. Thôi thì chỉ có người xưa mình chỉ biết đến vậy mà thôi. Chứ còn nếu mình không nói ra thì mình cũng không trúng nữa. Mà mình nói ra coi chừng mình lại trạch nữa. Nhưng mà không phải người xưa làm sao cái gì cũng trúng hết. Các vị nên nhớ, chỉ duy nhất cái Đức Thích Tôn là người đã giải thoát hoàn toàn. Còn các vị tổ sư là các vị nên nhớ là tổ sư thôi, chứ chưa phải là người chứng quả A-la-hớn, quả gì trong tứ quả. Các vị tổ sư thì không ai dám xưng, chỉ trừ ra các bậc thánh tăng, đại đệ tử Phật, còn khi mà Phật còn sanh tiền thôi. Chứ còn kể từ khi nhập Phật nhập diệt tới giờ thì những vị hàng tỳ kheo thích tử nói đi thì nói lại, chứ không ai dám vỗ ngực xưng mình là A-la-hớn hay là Bồ-Tát gì hết trơn. Dù rằng có những cái sự tu hành cũng có những vị ngang bằng với cái vai vế đó, nhưng mà ta không ai dám tự hào biểu tôi là A-la-hớn đây, lại tôi đi, tôi là Bồ-Tát đây, lại tôi đi, không ai dám gì hết trơn. Còn có lâu lâu có mấy ông vậy là mấy ông điên. Mấy người mà dỗ người cái tôi đắc quả, tôi chứng quả là mấy người điên, nó điên lên, nó điên, chứ còn không ai dám. Nên là các vị nhớ, gặp ai mà dỗ ngực nói mình chứng quả là các vị biết đó là người không nên gặp. Đó là người ngã mạn, cống cao, tự tôn. Và cái cách nói chuyện của người ta, mình mà có một cái tâm lượng rồi thì mình đủ có sự hiểu được, coi người ta mở lời ra vậy là có người ta tu hành, có phải là người khiêm hạ tu hành chân chánh hay không. Các vị cũng đừng tưởng rằng là cái người khuôn vàng thước ngọc, nề nếp gia phong, nói năng lễ phép, nói năng điều là kinh tế kệ là tu không có. Và cũng đừng có kỳ thị quá ư là cố chấp, là những thầy rách rưới lang thang là những người tu cũng không phải. Mà cũng đừng nghĩ rằng là thế này thế khác, mình không đủ cái năng lượng để mình nhìn người nào tu hay không tu đâu. Cho nên các bộ phận người Phật tử tại gia các vị phải nhớ, chúng ta có quyền cung kính cúng dường bảo vệ tam bảo, nhưng mà nhớ các vị nhớ là đừng đi sâu vào quá. Sâu vào quá nó sẽ nguy hiểm với tâm thức, nó nguy hiểm nhiều mặt. Cũng như một số chùa có mấy bài cụ già mà lo lắng cho chùa nhiều á, tôi rình tôi hỏi, cuối cùng bà mấy bà cụ đó là đều vướng ở trong chùa mấy chục ngàn đô, mấy trăm ngàn đô hết. Lén con lén cháu cho chùa mượn, cho ông thầy mượn, cho kia mượn, rồi cuối cùng rồi bây giờ kêu bằng đôi thì không dám đôi, mà cứ cố gắng cứ vậy, không bỏ chùa thì không được. Mà về làm sao dám nói với con cháu. Cho nên cuối cùng là bà ta phải vừa một nửa phần liếng chúa và nửa phần tư gia, nửa phần thiết tha và nửa phần tiền bạc. Cho nên cứ âm thầm mà cắn răng mà chịu đựng, rồi cứ giống như là bây giờ ta kẹt lắm cái tiền ta chôn ở trong chùa đó, rồi cho nên bây giờ ta phải cắn răng chịu đựng, cho nên ta làm những cái điều giống như ta hơn người vậy. Thì tôi rất đáng thương xót. Người nào nhìn không kỹ thì tưởng nó, ồ sao cái bà này bà kiêu kỳ, bà cái gì cũng tiền bạc, bà thu, bà chi, bà giữ, không phải đâu. Vì bà tiếc nuối, bà đã lỡ lỡ gửi vô cái chùa bao nhiêu chục ngàn đô la, bao nhiêu trăm ngàn đô la lấy ra chưa được. Đó là sự thật đó thưa quý vị. Là sự thật thì nó não nề. Cái gì cũng, cái sự thật nào nó cũng có đem lại cái kết quả não nề cho khi chúng, cho những người chưa biết sự thật, chưa thấy sự thật. Cho nên tôi khuyên các Phật tử ở đây, tôi cũng nói giấu, không giấu các vị là tôi đã từng trải rồi. Là các vị nhớ là đi chùa, chúng ta có điều kiện chúng ta cúng dường, còn chúng ta có bao nhiêu chúng ta cúng dường bao nhiêu. Đừng vay mượn cúng dường, đừng có lén lút con cháu mượn tiền con cháu cúng dường, đừng có cho chùa mượn vàng mượn tiền là khó đòi lắm. Khó đòi lắm. Nói vậy các vị sẽ nói, ồ vậy ông thầy xưa có chứ, xưa tôi làm chùa tôi cũng có mượn, nhưng mà nó thật sự là tôi trả đàng hoàng à. Dầu là có vị mang tiếng là nói tôi giật này giật kia, chứ thật sự ra là trước cũng trả, sau cũng trả, trả đàng hoàng à, chứ không có giật à. Mà tại vì mấy người nó mưu toan, nó tính toán quá, cho nên là tôi bực mình, là tôi nói điện thôi, chứ rồi cuối cùng cũng thương lượng trả đàng hoàng à. Tôi nói thành thật các vị là dầu tôi bị mang tiếng, nhưng mà bây giờ lôi cái người nào mà dám nói tôi giật tiền ra coi không có. Thậm chí khi mà họ nói bậy rò, xin lỗi trả lời, xin tôi vài chục triệu, tôi vẫn trả ra ngoài, tôi vẫn có cơ hội tôi trả ra ngoài. Này tôi không giấu gì các vị hết. Bởi vì ví dụ như hồi xưa khi làm chùa thì Phật tử họ cho mình mượn đi, tôi không chưa nói tiếng cho vay. Chứ Phật tử bây giờ họ cho chùa vay nhiều lắm à. Cho mượn thì vàng nó ba hồi lên ba hồi xuống, cho nên cho mượn là cho mượn vàng, cho mượn vàng mà quy ra tiền. Cái vàng nó lên cái họ tiếc, cái họ quy ra vàng thì bây giờ trả sao nổi. Ở đây tôi từng bị rồi, cho nên mấy cái này là tôi kinh nghiệm tràn đầy. Vì vậy mà những cái gì tôi đã tạo ra, có kinh nghiệm, có bước qua, có trải qua, thì tôi muốn nói sự thật. Nói sự thật chứ các vị đừng nói thầy vậy, các thầy nghĩ ai cũng vậy, đừng bắt lò bẻ tôi vậy tội lắm. Đây là tôi nói trong nội bộ của các Phật tử. Giờ tôi nói sự thật, đừng bao giờ đi chùa mà cho thầy chùa mượn tiền hết. Tôi nói như vậy là tôi đã từng có mượn tiền Phật tử, nhưng mà nói chân thành các vị là tôi trả đàng hoàng. Chỉ trừ cái người nào đó vội vã hấp tấp nói bậy nói bạ thì tôi kéo dài cho bỏ tật nói bậy vậy thôi. Chứ còn sự thật là ngày xưa là làm chùa giai đoạn khó khăn, có mượn thiệt, có vay thiệt, đúng lời đàng hoàng. Có những vị cho tôi mượn lời mà cái tiền lời nó gấp 3 lần cái tiền vốn đó, tôi cũng giấu gì các vị. Thà mình nói rồi nói thiệt ra vậy, chứ không có nói mà ốp ốp mở mở làm chi hết trơn á. Bây giờ tôi muốn nói thật thành thật kìa. Cho nên các huynh đệ nhớ là đi chùa đừng bao giờ, thí dụ như bây giờ các thầy cần mình có điều kiện bao nhiêu mình cúng dường bao nhiêu, còn không có thì không cúng dường, còn có điều kiện mình cúng dường. Bổn phận của mình là Phật tử, là tín đồ thì phải bảo vệ tam bảo, nhất là chuyện xây dựng chùa chiền, đúc tượng, làm chuông đồ dân gian, thì mình có điều kiện mình cứ cúng dường, không phước này cũng phước nọ, cũng như thế ăn vô thì không bổ về ngang cũng bổ về dọc, đừng ngại nếu mình có điều kiện. Còn cái chuyện mà cho chùa mượn tiền là không nên, nó thẳng là không nên. Còn với thầy cũng vậy, mượn là phải trả, chứ không có vụ mà mượn tiền rồi chờ mấy bà già, chờ cho mấy bà già chết rồi thôi, tội nghiệp người ta lắm mà. Như tôi vừa giải quyết xong một cái món nợ mà tôi không giấu các vị, tôi cái gì tôi nói thiệt à. Tại vì ngày xưa tôi đã từng làm chùa, tôi đã từng biết quá mà. Nhưng mà bây giờ thí dụ như các vị phải hiểu, đi qua Mỹ đâu phải tiền nó rụng như lá mùa thu. hồi lúc là quý vị nào nghe tôi đi qua Mỹ mừng lắm, nghĩ là chắc Mỹ này nó rụng như lá mùa thu. Tại vì mấy bà Phật tử bên đây về nổ mà, Để tôi nhờ lãnh thầy qua bển nha. Thầy mà qua được tới Mỹ rồi, các bà Phật, các cô Phật tử mới an tâm đi. Trời ơi Phật tử, tụi tôi cúng cho thầy về xây dựng dư luôn, nổ vậy đó, nổ vậy. Cho nên khi mà tôi ra đi, Phật tử cứ tưởng đâu là tôi qua. Đi Phật tử, tội nghiệp Phật tử, ta ở Việt Nam tôi đâu có biết. Ai không tham, thầy tu còn tham tổ mẹ, đừng nói chi người đời. Cho nên nghĩa là các ông thầy tài hôm qua đây là tiền nó rụng như lá mùa thu. Cái gì khóc xài. Chứ đâu ai nghĩ, ai mà chưa từng chạm chân tới đất tư bản này thì đâu có biết rằng đất tư bản này tính từng sen. Tính từng sen. Đây là nói chân thành, nói thành thật để cho các Phật tử đừng có hiểu lầm, đừng có mà nghĩ quá cái gọi là trừu tượng thành ra quan đường. Ủa, tôi nói chuyện gì mà tôi nói hồi nó ngoài lề vậy, mới thôi kệ cũng sao. Rồi học đạo vậy giống như tâm sự cho các vị vậy. Cho nên các huynh đệ nhớ vậy đó, mình có quyền cúng dường, có quyền bố thí, có quyền ủng hộ cho chùa, cho thầy, nhưng mà khả năng của mình. Rồi mình quý thầy nào, mình học đạo thầy nào mà thấy có an lạc, có hạnh phúc, có mở mang trí tuệ, thì mình cúng dường, thì không có tội lỗi gì. Ông thầy ra ăn cũng tội lỗi gì. Như tôi nói bây giờ là chân thành, nói chân thành từ trước tới giờ. Các vị nào mà nghe pháp tôi mà có an lạc, có mở mang trí tuệ, có vui vẻ, có bình an thì các vị cúng dường tôi nhận và coi như là có sự trao đổi là què. Còn cái chuyện mà các vị mới nghe một hai lần, ôn kính ôn lắm, kính ôn lắm, nể ôn lắm này kia nọ, đòi cúng dường tôi là tôi không nhận đó. Nhưng chiều nay có Phật tử tội nghiệp quỳ đầu này, một hai đòi cúng dường tôi. Đây là tôi nói chân thành, nếu vị đó có nghe. Tôi nói dạ ông, bây giờ nếu đạo hữu bây giờ cúng dường tôi thì tôi xin đang lúc tôi làm việc từ thiện. Mà đúng ra là tôi đã khóa sổ, tôi nói là tôi nghỉ rồi, tôi không làm nữa. Cho tới cuối năm, gần cuối năm tôi mới làm nữa tới Vu Lan. Mà tình cờ có một cái hữu sự mà tôi không thể mở miệng lên được. Thôi đạo hữu cho tôi thì thôi, bây giờ tôi nói thật coi như tôi đã nhận. Cái chuyện đó đạo hữu cứ gửi về Việt Nam để mà ủng hộ cho mấy em nó làm một việc mà giờ tôi không thể nào nói lên mạng được. Bởi vì cái việc này coi như cứu binh như cứu quả mà mình nói nghĩ rồi mà nghĩ không đành. Nhưng mà tội nghiệp đạo hữu đó nói nhà ông con muốn cúng dường riêng cho thầy à. Cũng khó lòng cho tôi hết sức nha. Cho nên các huynh đệ nhớ á, mình cứ vì đạo thì tiền gạo nó tự nó bò tới. Còn mà ngồi ở trong chờ hy vọng mong đợi nó không tới. Đó là sự thật của như vậy. Cho nên cái phước của Đức Thế Tôn, cái phước của các vị lịch đại tổ sư lớn lắm. Mình nói đúng ý Phật lời tổ đi thì cái phước nó tới. Như tôi thì tôi nói tôi tu hạnh khỉ khô gì, tôi cạo đầu cho nó mát như vậy mà tôi nói chân thành á, chứ tôi không có nói tôi tu à. Mà các vị cũng cúng dường cho tôi rầm rầm vậy chứ có nói ngày nào đâu. Ồ, xin lỗi quý vị nghe cho tôi nói chuyện mà tại sao cái tai tôi phải so. Nguyên ngày nay tôi cuốc đất, tôi ban đất, tôi gieo giống, nó đau quá các vị ơi. Nó đau thiệt luôn. Tại vì lâu làm. Nhưng mà thôi cứ ráng làm vỗ chừng tuần vậy là nó rãng hết mấy cái bơ cơ ra. Nguyên ngày nay làm cho tới 3:30 mới nghỉ. Làm từ sáng ăn làm thì mấy Phật tử lại nói bưởi, nói củi, nói trăng chút rồi tiếp tục làm cho tới 3:30 chiều, không nghỉ trưa. Tranh thủ trời ấm làm. Nay là tôi gieo giống nhiều loại giống lắm. Năm nay là tôi trồng nhiều loại rau lắm. Tôi vui các huynh đệ nói, tháng nữa thôi là xung quanh thảo am tôi là một màu xanh rờn. Rau gọi là quế, ớt, cải, rau má, rau cái gì đó, khổ qua, rồi mồng tơi nè, trời ơi xanh rờn một tháng nữa. Cái ngồi nó vui, cái niềm vui của tôi giờ vậy đó. Nói ngày nay là mấy bà cụ phụ của tôi là ôm cũng là cả trăm cái bầu khổ qua, cả trăm bầu, hơn trăm bầu ớt, rồi tôi gieo bao nhiêu cái hạt giống nữa, cho nên làm từng liếp đó, cho nên tôi làm cái đất đó, mà phải vũ cỏ, cho nên trời nó đau lắm, giờ ngồi nó đau vậy đó, nhưng mà nó vui lắm, các gì nó vui lắm. Và ngày nay cố gắng không có cho chết côn trùng nhiều, dầu rằng cũng cuốc đất cũng đào đất, nhưng mà né tránh dữ lắm, chỉ trừ ra làng tên mũi đạn lưỡi giáo vô tình trúng con nào thì mình chú nguyện cho nó, mình cũng ăn năn sám hối cho nó, chứ còn thật sự không có cố tình để chết di trùng, chết côn trùng. Vậy thì trở lại cái vấn đề, cái bài như nãy giờ tôi phân tích vòng vòng để cho tôi đánh lạc hướng. Lạc hướng cái chuyện mà tôi đang nghĩ về thầy Thạc Hội là người mà kết tập kinh Pháp Bảo Đàn, chứ không phải là tôi phê khoan đâu nghe. Sở dĩ tôi đánh lạc hướng để cho tôi dần xuống để tôi không nói nữa, không nói nhiều nữa về thầy Thạc Hội. Trở lại thì cái cách mà Lục Tổ dạy cái pháp hành, tại sao mà có cái vấn đề mà khác đó, khi mà nghe Chí Thành Đại Sư nói cái cách dạy của ở Chí Thành nói cách dạy của Đại Sư Thành Tú á, là trụ tâm quán tịnh ngồi mãi chẳng nằm, thì Lục Tổ đó là trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ chẳng phải là thiền, ngồi mãi là trói thân với đạo có ích gì. Ý của Lục Tổ đây á là thể ngộ tâm, ngộ được lý, từ cái căn bản đó mà tu tập hành xử. Cho nên làm thế nào mình có thể ngộ được cái tâm trước, khi thể ngộ tâm rồi thì hành bất cứ pháp nào cũng được, như tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, tất cả đều không sai lầm. Còn nhược bằng không như vậy đó, làm gì cũng sai lầm hết. Đó là vấn đề thứ nhất mà Lục Tổ muốn khuyên chúng ta. Không phải Lục Tổ chê bai hay phá vỡ lời của Đại sư Thần Tú, mà vấn đề là đốn ngộ tiệm tu là chắc chắn vững vàng nhất. Như Phẩm Cơ Duyên á, từng chia sẻ khai thị cho các vị tăng đến tham vấn. Các vị nhớ là có một vị tăng khoe là đã từng tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà không ngộ được Pháp Hoa. Rồi cuối cùng Lục Tổ Huệ Năng khai thị vị đó ngộ Pháp Hoa, thì đó là khi mê thì Pháp Hoa chuyển, khi ngộ chuyển Pháp Hoa. Rồi sau đó cái vị đại sư đó nói là vị sư đó nói vậy thì con không cần tụng cái Pháp Hoa đó sao? Lục Tổ đâu, tụng kinh đâu có tội lỗi chi, sao lại không tụng? Tụng kinh không tội lỗi chi, sao lại không tụng? Vậy thì mình tu hành, mình phải ngộ được cái bản tâm thì mình mới sử dụng, mình mới hành được chứ. Mình phải khẳng định tâm mình nó có cái Phật chất, rồi tâm mình là tâm Phật, thì mình bắt đầu mình mới hành những cái điều mà Phật dạy, để mình đánh đuổi, mình dứt trừ cái tâm phàm phu mà nó đeo bám mình mấy lâu nay. Mình giống như mình lấn từ từ cho nó khỏi cái tâm thức rồi bồng bềnh sanh diệt này, để trở về cái tâm Phật bất động chứ. Cho nên không phải Lục Tổ chê ba hay phá vỡ lời của Đại sư Thần Tố, vấn đề là đốn ngộ tiệm tu là chắc chắn là vững vàng nhất. Cho nên người tu hành mà thích làm hình tướng cho mọi người ta ngán nể, nhưng thật chất là phi chánh pháp. Ví như nhập thất, có nhiều người nhập thất không nói chuyện mà viết giấy. Trời ơi, viết giấy. Chưa kể có những người tu đeo cái bản tịnh khẩu ở trước ngực kia nè. Nên tịnh khẩu mà đi chợ, ông nội ơi, tịnh khẩu mà đi chợ, chợ lại trả giá. Trả giá thì cái bà bán mới nói, bà nó sao bà không nói, bà cái rồi lấy giấy ra, tôi nay tâu tịnh khẩu, món hàng này chị bớt giá vậy được không? Thôi nói mẹ cho nó rồi đi, trời ơi là trời, Phật đâu có biết cách tu đó là cách tu gì. Phật không hề dạy cách tu kiểu đó. Vậy mà có người dạy cách tu kiểu đó mới nói chứ. Đó. Cho nên nó khổ vậy đó. Phật không dạy cách tu kiểu đó. Cho nên như vậy mà tu hành là quan trọng điều phục bên trong, chứ không phải vấn đề ngồi mãi không nằm. Cho nên việc an trú tâm nơi thân là chính yếu của cái cốt lõi việc tu hành. Thôi, tới đây mình ngưng đi, rồi để cho tôi gọi là nghiên cứu kỹ cái vấn đề mà dụ sao mà lục tổ nói là giới định tuệ của thầy ngươi là căn khí nhỏ, giới định tuệ của ta là căn khí lớn, nếu ngộ tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát rồi, nó rắc rối lắm, để tuần sau học tiếp. Bởi vì khi ngày nay tôi đọc lại cái tiểu sử thần hội đại tổ sư thiền sư đây, cái là tôi hơi khó chịu. Khó chịu là cái vấn đề mà ngài thần hội mà tôi đọc tới chỗ mà về lại đế đô mà ẩn nấp hơn 10 năm để tìm cái kẻ hở để mà quýnh cái đại chúng của thiền sư, của đại sư thần tố, cái là tôi hơi khó chịu. Này tôi nói thật các vị, tôi hơi khó chịu. Thôi tới đây mình xin tạm ngưng ha. Rồi tuần sau tiếp tục học cái chỗ này để mà cho tôi đọc lại các cái bản kinh. Bởi vì như tôi đã nói với các vị là có thể cuộc đời tôi không có cơ hội giảng lại Kinh Pháp Bảo Đàn một lần nữa. Vì vậy mà còn lại 1-3 phẩm về sau này, đó mình đi 2/3 đoạn đường rồi, cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.